Thần nông tiểu y tiên, chương 1548, thuốc hay đắng miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều bắt đầu thương lượng các loại phương án. Lương Phi bắt đầu nhất nhất trả lời bọn họ vấn đề. Đầu tiên nàng ngày hôm qua không có ăn bất cứ thứ gì. Còn có chính là không có chịu quá bất luận cái gì ngoại giới công kích. Như vậy đi. Các ngươi đem người bệnh giao cho ta tới xử lý. Lương Phi tiếp tục nói. Nhưng bác sĩ lại vẫn như cũ không thả người. Lương Phi thật sự không có cách nào. Đành phải cấp Âu Dương Kiệt Thiên đánh đi điện thoại. Hướng hắn thuyết minh sở hữu sự tình. Âu Dương Kiệt Thiên vẫn luôn coi Lương Phi vì ân nhân. Bởi vì trước đó, Lương Phi không ngừng đã cứu Âu Dương lão gia tử. Ngay cả Âu Dương Thụy Tuyết bệnh cũng là Lương Phi chữa khỏi, cho nên Âu Dương Lâu Thiên vẫn luôn cảm động trong lòng. Chỉ cần là Lương Phi đưa ra yêu cầu, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố hoàn thành. Âu Dương Kiệt Thiên rất là sảng khoái, hắn đáp ứng Lương Phi sẽ giúp hắn lập tức giải quyết chuyện này. Vài phút sau, Âu Dương Kiệt Thiên tự mình cấp nên viện viện trưởng gọi điện thoại. Hắn nói cho viện trưởng, Lương Phi chính là này tỉnh thành nổi danh bác sĩ. Âu Dương lão gia tử bệnh chính là Lương Phi y tốt. Cho nên Âu Dương Kiệt mỗi ngày yêu cầu bọn họ không thể đối Lương Phi có bất luận cái gì trở ngại. Làm hắn tự mình đi cứu dễ thường thường. Quả nhiên Âu Dương Kiệt Thiên nói phi thường dùng được. Hắn hướng viện trưởng nói chuyện điện thoại xong. Vài phút sau, dễ thường thường liền bị đưa vào khách quý phòng bệnh. Từ Lương Phi tự mình vì dễ thường thường bệnh trị, toàn bộ quá trình đều là bí mật tiến hành chung, độ cao bảo mật, không thể làm bất luận kẻ nào biết. Hơn nữa Lương Phi lần nữa dặn dò, không chuẩn bất luận kẻ nào bước vào phòng bệnh nửa bước. Bởi vì phía trước có Âu Dương Kiệt Thiên dặn dò, cho nên rất nhiều người thực nghe Lương Phi nói. Hai vị y sư đứng ở cửa bảo hộ phòng bệnh, Lương Phi lấy ra sở hữu xét nghiệm đơn tử cùng kiểm tra đo lường báo cáo. Chuẩn bị vì dễ thường thường tìm ra sinh bệnh căn nguyên. Bởi vì phía trước Lương Phi đã từng đã làm một cái thực nghiệm. Dễ thường thường máu đựng độc tố, mà chính mình lại ở bắt mạch thời điểm. Phát hiện không được, đây đúng là Lương Phi sở lo lắng. Lương Phi lấy ra tùy thân mang theo tiên hồ thủy, còn có một ít giải độc thuốc viên, trước vì dễ thường thường ăn vào, nhưng dễ thường thường ăn vào sau, cũng không có giải quyết nàng căn bản vấn đề, vẫn như cũ không có tỉnh lại, liền ở một giờ trước, dễ thường thường chỉ là vẫn luôn đau đầu, nhưng không có té xỉu, chính là hiện tại nàng lại lâm vào hôn mê. Ý thức hoàn toàn mơ hồ, tim đập cũng đi theo nhanh hơn. Nếu muốn lâu dài phát triển đi xuống, dễ thường thường có lẽ mặt sẽ chết đột ngột. Lương Phi càng ngày càng lo lắng, chính là hiện tại hắn lại không có thực tốt biện pháp giải quyết. Hiện giờ, nàng chỉ có thể đem dễ thường thường mang nhập tiên cảnh chung. Ở suối nước nóng trong nước ngâm một chút mới có thể. Liền ở Lương Phi chuẩn bị đem dễ thường thường mang nhập tiên cảnh thời điểm. Kính bảo lại thứ ngăn trở. Chủ nhân không thể như vậy. Chúng ta tiên cảnh là có quy định. Nhân loại là không thể bước vào. Trừ bỏ ngươi bên ngoài. Bất luận kẻ nào đều không thể bước vào tiên cảnh nửa bước. Phía trước ngài đã từng mang theo vài người tiến vào tiên cảnh. Đã xúc phạm tiên cảnh chung quy củ. Cho nên lúc này đây trăm triệu không thể. Lương Phi gấp đến độ không thành bộ dáng, lòng nóng như lửa đốt nói. Kính bảo, ngươi cũng thấy rồi, dễ thường thường tình huống hiện tại không tốt. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chủ nhân, ta đã trước tiên nói cho ngài, nếu ngài khăng khăng muốn đem dễ thường thường mang nhập tiên cảnh chung, chỉ sợ các người hội trưởng lâu ở tại nơi đó vĩnh viễn sẽ không ra tới. Người đã xúc phạm tiên cảnh chung quy định, cho nên ta khuyên ngài ngàn vạn không cần như vậy. T-A-U-I-E-N-D-U-C-C-O-P-T ải ti a u yên. THI C hi cốt NET nghe xong kính bảo nói. Lương Phi do dự, hắn cũng biết tiên cảnh chung là có yêu cầu, trừ bỏ chính mình bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào tiên cảnh, rốt cuộc đó là mọi người không thể tiến vào địa phương. Nhưng hôm nay dễ thường thường phải làm sao bây giờ? Lương Phi thật sự do dự, nhìn dễ thường thường sắc mặt vàng như nến, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường. Hắn lại bó tay không biện pháp. Hơn nữa kính bảo lại ở ngay lúc này nhắc nhở Lương Phi. Dễ thường thường không có cách nào tiến vào tiên cảnh. Nếu cứ như vậy nói, dễ thường thường bệnh tình sẽ bị chậm trễ. Liền ở Lương Phi bó tay không biện pháp thời điểm, kính bảo lại lần nữa mở miệng. Hắn đối Lương Phi nói, chủ nhân, ta có một biện pháp tốt. Ngươi nhanh lên nói, có biện pháp nào, chủ nhân? Ngươi đi bên ngoài Thái Dương chiếu xạ địa phương đi tìm chút bùn đất tới. Sau đó lại đi dâm mát địa phương tìm chút bùn đất. Âm dương thổ hỗn hợp. Sau đó pha thành thủy. Làm dễ thường thường ăn vào. Ăn vào hai khắc liền có thể. Phục xong về sau ngươi lại đi tìm màu đen cùng màu trắng giấy. Lại đem chúng nó đốt thành tro tẫn. Làm dễ thường thường ăn vào. Nàng liền có thể tỉnh lại. Kính bảo từng câu từng chữ nói. Nó sau khi nói xong, Lương Phi càng thêm nghi hoặc. Hắn khó hiểu hỏi, kính bảo, đây là cái gì nguyên lý? Dễ thường thường nàng rõ ràng là trúng độc. Ngươi đây là âm dương điều tiết. Ngươi này phương thuốc ta nghe nói qua. Kêu âm dương hỗn hợp. Đổi trắng thay đen. Cái này phương thuốc là đối rối loạn tâm thần người bệnh hữu hiệu. Nhưng đối dễ thường thường bệnh tình không có bất luận cái gì hiệu quả. Lương Phi đã từng nghe nói qua cái này phương thuốc. Đối với một ít thường xuyên làm ác mộng, thần trí không rõ người tới giảng. Đây là một bộ thuốc hay. Nhưng đối dễ thường thường bệnh, đối nàng tình huống hiện tại tới giảng, hoàn toàn trị không được nàng hiện tại bệnh tật. Bởi vì dễ thường thường là trúng độc. Chủ nhân, ngươi tin tưởng ta. Cái này phương thuốc nhất định sẽ cứu nàng. Ngươi có biết dễ thường thường là như thế nào trúng độc? Lương Phi lại liên tục lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ nói. Cụ thể tình huống ta cũng không biết. Bởi vì ta tới về sau. Dễ thường thường chưa nói vài câu. Liền té xỉu. Ta chưa kịp hướng nàng hiểu biết càng nhiều tình huống. Hiện tại dễ thường thường vẫn luôn không tỉnh lại. Ta thật sự không biết nên như thế nào đi giải quyết. Lương Phi đau đầu không thôi. Bởi vì phía trước dễ thường thường giúp Lương Phi rất nhiều. Hiện giờ dễ thường thường ngã xuống. Lương Phi lại không có bất luận cái gì biện pháp. Cho nên hắn rất là áy náy. Càng thêm cảm giác tự trách. Chỉ hy vọng có thể dễ thường thường bệnh nhanh lên hảo lên. Chính mình có thể nghĩ đến càng tốt biện pháp. Làm dễ thường thường khôi phục nguyên huống. Kính bảo đi vào Lương Phi trước mặt. Tin tưởng 10 phần đối hắn nói. Chủ nhân, ngươi tin tưởng ta. Phương pháp này xác thật hữu hiệu. Dễ thường thường ở té xỉu phía trước. Nàng là bị người hạ mê hoặc. Dùng mê hương đem nàng mê choáng. Mê hương, lại là mê hương. Chẳng lẽ là thiên tâm pháp sư? Lương Phi cái thứ nhất hoài nghi đó là thiên tâm, bởi vì gần nhất dễ thường thường vẫn luôn ở cha có quan hệ thiên tâm án tử. Cùng nàng tiếp xúc nhiều nhất đó là thiên tâm pháp sư. Trước đó, thiên tâm pháp sư đã từng dùng các loại mê hương mê choáng quá dễ thường thường. Hơn nữa hắn dùng cái này mê hương mê hoặc quá không ít người. Hắn dùng hương chi thuật chính là có thể nói là thiên hạ vô địch. Ngay cả tại đây thế gian, đã thất truyền hương, hắn cũng có thể đủ chế ra. Thiên tâm pháp sư, chính là thiên hạ đệ nhất người. Bất quá, hắn gặp Lương Phi, không có lại lần nữa nguy hại người trong thiên hạ. Bằng không hắn tất nhiên sẽ thống trị mọi người. Lương Phi càng nghĩ càng cảm giác sợ hãi. Trước đó, dễ thường thường không ngừng một lần bị hắn hương sở mê hoặc. Hiện tại xem ra Thiên Tâm là lớn nhất hiểm nghi người. Nhưng Lương Phi không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. Quan trọng nhất chính là muốn giải quyết Dễ Thường Thường sự tình. Chỉ có Dễ Thường Thường tỉnh lại, sở hữu sự tình liền có thể giải quyết. Cách chương.